cả đời này không rời xa anh. Chương 946 đến 1 em muốn thích ai? Góc truyện audio.com. Ở bên ngoài ngồi một hồi, Diệp Phồn Tinh đi theo Phó Cảnh Ngộ trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Phồn Tinh tựa vào trong ngực Phó Cảnh Ngộ. Ông xã, sao thế? Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy đại bảo bối nhà mình. Diệp Phồn Tinh nói, anh có sợ một ngày nào đó em thích người khác không? Em muốn thích ai? Trong con ngươi Phó Cảnh Ngộ thoáng qua tia lạnh lùng. Người đàn ông này có ham muốn chiếm hữu làm của riêng mạnh mẽ vô cùng. Cô lại còn dám thích người khác. Một cái ý niệm thôi cũng không cho phép có. Em chỉ nói giả thiết thôi mà. Anh lại coi là thật làm cái gì? Phó Cảnh Ngộ nói, em mà dám thích người khác, anh chặt chân của em. Hừ, Diệp Phồn Tinh nhéo nhéo cánh tay. Làm nũng nói, hung dữ chết đi được. Phó Cảnh Ngộ ôm Diệp Phồn Tinh, hôn lên mặt cô, em muốn cái gì anh cũng đều có thể cho em. Trừ rời xa anh, biết rồi, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh, nhịn không được bật cười. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, chỉ cần anh không chán em là được rồi. Không chán, Phó Cảnh Ngộ ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô. Diệp Phồn Tinh nói, cho dù Triệu Gia Kỳ nói gì đi nữa anh cũng không được phép tin tưởng. Phó Cảnh Ngộ dương môi, anh tin cô ta lúc nào? Diệp Phồn Tinh suy nghĩ một chút, hình như, thật sự không có, cô nở nụ cười, không phải em sợ anh ghen sao? Anh dễ ăn dấm như vậy, nhất là lúc trước Ngôn Chết từng thích bà cô Tô của anh. Em chỉ sợ anh lôi nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt lên đầu em. Buồn lo vô cớ, Phó Cảnh Ngộ nói, em sắp làm mẹ đến nơi rồi. Tư tưởng thành thục một chút, đừng làm loạn nữa, tránh lây cho con, đọc xong các tình yêu nhớ bỏ phiếu ủng hộ cho Mật nhé. Cách chương.